Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Huống chi hiện tại anh cũng sắp có đứa nhỏ của mình, anh cũng không muốn nó học theo cách đó đối xử với anh như vậy. Đột nhiên tiếng chuông di động của anh kêu lên, anh đưa tay lấy di động trong túi quần trước lên nghe. Alo, tôi là Tiêu Khải Phong. Là em, người anh muốn tìm đã thấy. Hai người kia không hổ là phần tử trí thức phạm tội, chẳng những dùng chứng minh thư giả cùng hộ chiếu giả, còn nơi nơi bày nghi trận. Em phải vất vả một phen sử dụng công phu mới tìm được bọn họ. Anh họ thân mến, em nhất định sẽ đem mọi hóa đơn thanh toán ký gửi cho anh. Nếu anh dám ăn quỵt, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mạc Văn Địch không rõ là đang nói chuyện nghiêm túc hay nói giỡn. Ngay đến đó, vẻ mặt của Tiêu Khải Phong lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh từ sofa đứng lên, bưng anh đi vào phòng, đóng cửa lại. Người ít nói lời vô nghĩa đi, bọn họ hiện tại ở đâu? Được rồi, là em hôm qua Las Vegas tìm được hành tung của bọn họ. Nhưng mà ngày hôm qua, hai người bọn họ ở khách sạn đã cãi nhau một trận ở Mỹ. Kiều Dịch Luân sáng hôm nay đã đáp máy bay trở về Đài Loan. Bà Giang Tâm Linh tự hồ cũng chuẩn bị trở về. Vé máy bay của nàng đi chậm hơn Kiều Dịch Luân một chuyến mà thôi. Cảm ơn. Nghe được tin tức bạn tốt muốn về Đài Loan, anh không khỏi giãn đôi lông mày rậm. Nghe nói, đêm qua anh đã về nhà cậu. Chuyện vừa chuyển, giọng của Mạc Văn Địch tràn ngập tò mò cùng trêu chọc. Như thế nào, không được sao? Được, đương nhiên được, nhưng mà anh có cảm thấy nếu có một ngày vị Giang tiểu thư kia biết được mục đích ban đầu anh tiếp cận nàng? Cầm miệng. Lời nói này vừa làm cho anh dùng mình. Anh không có thời gian suy nghĩ tới chuyện nhàm chán này. Hiện tại anh thầm nghĩ tìm được Dịch Luân, hỏi rõ ràng suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh không hiểu mình đã làm gì có lỗi với hắn, làm cho hắn hại mình phá sản hoàn toàn như vậy. Bây giờ chuyến bay của Dịch Luân đáp xuống Đài Loan 8 giờ tối, như thế nào? Anh muốn đi đón hắn. Không cần em lo. Anh tâm tình ác liệt ngắt điện thoại đi nhanh ra khỏi phòng, đi tới cửa lấy áo khoác trên giá mặc vào. Hiện tại anh cần ra ngoài một chuyến. Nói xong anh liền đến bên sofa xoay người hôn lên trán người yêu. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được đi ra ngoài, cũng không được thu dọn mấy thứ này, nhớ rõ. Hiện tại trong bụng em có cục cưng, không thể làm việc mệt nhọc, bằng không đối với cục cưng sẽ không tốt. Em biết rồi. Cô nghe lời gật đầu nhìn theo bóng anh vội vã rời đi. Tại sân bay quốc tế Đảo Viên, một người lại một lữ khách mang hành lý đi vào đại sảnh sân bay. Trong đó có một người đàn ông bộ dáng tất hồn lạc phách, khác thường, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ thấy hắn tóc tai rối loạn, chân cằm sau lẩm chẩm, hai mắt thâm quầng giống như mất ngủ đã lâu. Áo khoác nhiều nếp nhăn mà có trên người, cả người trông giống như một đào phạm đã lưu vong thật lâu vậy. Hắn không có mang theo hành lý gì, hai tay chống chân, biểu tình mờ mịt, đi về phía trước, giống như mọi việc quanh mình đều không tồn tại. Dịch Luân. Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một người đàn ông, vừa mở miệng liền gọi tên hắn. Hắn cả kinh, bỗng dưng ngừng lại cước bộ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người bạn tốt ngày xưa ở trước mặt, nở ra một nụ cười khổ, mang theo tang thương. Hai, là cậu dẫn người tới bắt tớ sao? Nghe thấy hắn, trái tim anh tựa hồ như nổ bùm một tiếng rơi xuống. Quay đầu nhìn mọi nơi xung quanh, hắn ngạc nhiên nói, cảnh sát đâu, cảnh sát ở nơi nào? Hắn dám trở về chính là chuẩn bị đối mặt với pháp luật. Tiêu Khải Phong lạnh lùng ghé gương mặt tuấn tú phong lưu đến gần hắn. Vì sao lại đối với tớ như vậy? Tớ đã làm gì thật có lỗi với cậu sao? Chưa từng có, là tớ thật xin lỗi cậu, cậu yên tâm đi. Tớ sẽ đi tự thú, tớ sẽ chịu hình phạt, tớ đáng phải nhận. Nói xong hắn muốn lướt nhanh đi qua anh, nhưng là Tiêu Khải Phong lại chặn đường của hắn. Chúng ta cần nói chuyện. Một câu thực xin lỗi không làm cho tớ vừa lòng. Cậu nên biết tớ là luật sư. Tôn chỉ của luật sư là muốn theo đuổi tới cùng chân tướng sự thật. Tớ muốn biết rõ chân tướng. Nếu cậu không nói, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu. Vẻ mặt của Kiều Dịch Luân bình tĩnh. Chân tướng sự thật chính là tớ lừa tiền của cậu, không có gì khác. Cậu có biết hay không, Giang Tâm Linh cũng đã trở lại. Cô ấy bay chậm một chuyến so với cậu. Nếu cậu muốn tớ đi tìm cô ta nói chuyện cũng được. Tớ không sao cả. Không, cậu không thể tìm cô ấy. Ngay thấy anh chuẩn bị đi tìm cô gái kia, mặt của Kiều Dịch Luân lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng ngăn cản. Tiêu Khải Phong nhất thời không thể tin nhìn bạn tốt ngày xưa. Quả nhiên cậu vì cô ta mới phản bội tớ. Tư liệu mà Văn Địch điều tra sao cho anh cũng không có sai. Anh đoán được cũng đúng như vậy. Là vì nữ nhân kia, Dịch Luân mới có thể đối xử với anh như vậy. Giang Tâm Linh họa thủy kia sẽ không bỏ qua cho cô, nhất định không. Còn nhớ rõ không, 10 năm trước, tớ bị lão ba đuổi khỏi nhà. Khi đó tớ không có một xu dính túi, không có chỗ đi lại. Là cậu đã thu lưu tớ. cậu là côi nghi, một bên làm công nuôi sống chính mình, một bên còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.